Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 537, di tộc cổ Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà Tống Thư Hàng. Trong phòng khách, Vân Vũ đạo trưởng đang uống trà nói chuyện với ba Tống thì đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Khí tức của hai tên tu sĩ tứ phẩm ư, bọn chúng tới gần đây làm quái gì nhỉ? Vân Vũ đạo trưởng thầm nhíu mày lại. Chẳng lẽ bọn chúng tới đây vì ngộ đạo thạch ư? Tống Thư Hàng tiểu hữu cũng hiểu rõ sự chân quý của ngộ đạo thạch. Hơn nữa còn có mấy vị tiền bối cường đại ở bên chỉ điểm. Hắn sẽ không ngốc đến nỗi để người khác biết đến sự tồn tại của ngộ đạo thạch chứ. Nếu như không phải là vì ngộ đạo thạch thì hai tên tu sĩ tiên thiên tứ phẩm này lén lút đến gần đây để làm gì? Tốt nhất là bọn chúng không tới vì ngộ đạo thạch. Nếu không thì cái con khỉ ấy, ngộ đạo thạch cũng đâu có ở đây đâu. Đúng vào lúc này, tình hình bên ngoài có thay đổi. Trong lúc tên áo bào đen số 1 và tên áo bào đen số 2 tiếp cận nhà Tống Thư Hằng thì tên áo đen số 1 cảm thấy trước mắt tối đen. Bổ nhào một cái, ngã lăn ra đất, bị kẻ khác đánh trộm rồi ư. Tên áo đen số 2 lập tức nâng cao 12 phần đề phòng. Tu sĩ đạt cảnh giới tứ phẩm bình thường nếu không thất thần thì tuyệt đối không thể bị té. Ngã như thế, chắc chắn có người đánh lén. Trước khi tới đây, sư huynh công tử Hải đã nhắc đi nhắc lại với bọn chúng rằng, lúc tiếp cận nhà của tu sĩ Thư Sơn áp lực đại đó, nhất định phải vạn phần cẩn thận, bởi vì nói không chừng sẽ có tu sĩ cường đại ở đó. Trên cả đoạn đường này áo đen số 1 và áo đen số 2 đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng không ngờ tới, bọn chúng vẫn trúng bẫy của người khác. Lúc này, tên áo bào số 2 cảm thấy toàn thân sờn tóc gáy. Cái tên ẩn nấp trong chỗ tối kia rất hiểu bọn chúng. Hay nói cách khác là hiểu rõ, vô cực ma tông, bọn chúng. Hiểu được thói quen hành động của chúng. Hiểu đặc điểm tấn công và nhược điểm của chúng. Thậm chí còn biết cách tấn công thế nào để tạo thành một chiêu tất sát với chúng nữa. Loại cảm giác này, quả thật là cảm giác thiên địch. Tên áo đen số 2 giữ cảnh giác, đồng thời cẩn thận đến gần tên số 1. Hắn muốn thử xem liệu có thể đánh thức được đồng bọn của mình hay không. Trong lúc tên số 2 đang cẩn thận di chuyển thì một miếng kim loại vàng óng xuất hiện tại góc chết mà hắn không cảm nhận được. Đập thẳng vào gáy hắn. Tên số 2 bị đập ngất đi. Sau đó, có 5 thành viên của Thiên Hà Tô Thị xuất hiện. Một người trong số đó cầm một mũi tên lông tơ. Người đánh ngất tên áo đen số 1 chính là hắn. Một người khác vẫy tay một cái, gọi thỏi vàng về. Hai vị tu sĩ này không phải là thành viên của tiểu đội 5 mà Tô Thị A thất phái tới. Họ chính là đội săn thú do Thiên Hà Tô Thị đặc biệt bồi dưỡng ra. Họ chuyên phụ trách truy tung, săn bắt những kẻ thù của Thiên Hà Tô Thị. Đối với công pháp cơ sở của Vô Cực Ma Tông, có thể nói hai thành viên của đội săn bắt này rõ như lòng bàn tay. Đích thực có thể xưng là thiên địch của những đệ tử Vô Cực Ma Tông bình thường. Bọn họ cũng không phải cố ý đến đây thực hiện nhiệm vụ truy bắt. Những nhiệm vụ nhỏ thế này không cần bọn họ phải đích thân ra tay. Bọn họ xuất hiện tại đây hoàn toàn chỉ là vì trùng hợp thôi. Hôm qua bọn họ hoàn thành một nhiệm vụ và đang quay về Thiên Hà Tô Thị. Họ đi ngang qua thành phố Văn Châu. Trùng hợp là hai người họ và những thành viên trong tiểu đội 5 là người quen cũ. Vì thế họ liền qua đây ôn chuyện với các thành viên của tiểu đội 5. Tiếp đó, biết được tiểu đội 5 phải đi bắt hai tên đệ tử của Vô Cực Ma Tông. Họ liền thuận tay giúp đỡ một chút. Bọn họ ra tay giống như người chơi chuyên nghiệp bắt nạt tay mơ vậy. Hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông này gần đây ra ngoài chắc chắn không dẫm vào phân chó. Nên không được may mắn. Trong vũ trụ thì gặp phải tiểu đội chuyên đòi nợ. Về đến trái đất thì lại gặp ngay tiểu đội săn bắt của Thiên Hà Tô Thị. Đúng là mệt tim hết sức. Ba thành viên của tiểu đội 5 mỉm cười. Bước lên trói hai tên đệ tử của Vô Cực Ma Tông lại. Nhiệm vụ hoàn thành, đợi lúc thất ca phát giải thưởng xuống thì ta mời ngươi đi uống rượu. Ba thành viên tiểu đội 5 cười ha ha, nói, nhưng trong lúc bọn họ đang cười nói thì cơ thể của hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông đang bị trói đột nhiên biến thành một làn huyết vụ. Lủi ra bốn phương tám hướng, Hai thành viên của đội săn bắt sáng bừng cả mắt. Kinh nguyệt độn đại pháp. Ba người của tiểu đội 5 cũng đồng thời kêu lên. Huyết độn đại pháp. Huyết độn đại pháp mà lại gọi là kinh nguyệt độn đại pháp. Cách so sánh này quả thực rất sinh động quá. Huyết độn đại pháp này rất nổi tiếng. Người thi triển thuật pháp có thể hóa thành huyết vụ phân tán tháo chạy. Cuối cùng tập hợp lại một chỗ. Lại hội tụ thành một cơ thể sống như ban đầu. Cho dù trên đường chạy trốn, huyết vụ có bị hủy diệt thì cùng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Bồi dưỡng mấy ngày là lại hồi phục. Nếu như may mắn, một số vật quý giá trên người cũng sẽ được giấu trong huyết vụ. Được huyết độn đại pháp mang đi. Thậm chí, khi đã tu luyện huyết độn đại pháp tới cảnh giới cao nhất rồi thì chỉ cần một làn huyết vụ có thể chạy thoát được thì cũng có thể khôi phục. Lại hình dạng ban đầu. Vết thương trên người cùng lắm chỉ cần tĩnh dưỡng vài năm là có thể bình phục. Cũng chính vì lẽ đó nên, huyết độn đại pháp mới dám xưng là độn pháp có thể giúp thoát được một mạng từ trong tay chân quân. Có phải nghe qua thì pháp thuật này rất đỉnh đúng không? Đúng thế, pháp thuật này rất lợi hại. Hai thành viên của đội săn bắt cũng không có cách nào để ngăn nó lại. Huyết độn đại pháp được thi triển cũng đồng nghĩa với mạng quen của tên áo đen số 1 và áo đen số 2 đã được bảo toàn rồi. Nhưng cho dù không cản được huyết độn đại pháp, các thành viên của đội săn bắt vẫn lấy được một số lợi ích từ nó. Chỉ thấy hai thành viên đội săn bắt vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy đám huyết vụ đó. Sau đó bỏ chúng vào trong những chiếc chai, chiếc bình đặc biệt. Bị mất đi một ít huyết vụ cũng không ngăn được hai tên mặc áo bào đen đó bỏ chạy. Nhưng chỉ cần những huyết vụ khác của hai tên này bay về hóa thành hình người thì những huyết vụ bị phong ấn này sẽ hóa thành nguyên hình. Một phần trong đó sẽ biến thành bảo vật mà tên áo bào đen số 1 và số 2 mang theo bên người. Nhưng phần nhiều trong đó sẽ hóa thành những khối tinh thể màu máu có năng lượng tinh khiết. Những tinh thể có màu máu này không thể hấp thu trực tiếp như linh thạch được, nhưng lại có thể thay thế cho linh thạch để lắp vào con rối hay trận pháp. Ngoài ra, có một phần huyết vụ có khả năng sẽ hóa thành một loại máu màu bạc. Máu màu bạc này chính là tinh thần lực của tên áo bào số 1 và số 2 ngưng tụ lại. Trong đó có chứa một phần ký ức của hai tên này. Đối với các thành viên của Thiên Hà Tô Thị, mục đích bắt hai tên này chính là tra hỏi bọn chúng. Moi ra tin tình báo liên quan đến Vô Cực Ma Tông. Nếu như có thể lấy được ngân huyết từ đám huyết vụ này thì nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành rồi. Huyết vụ tản ra và biến mất nhanh chóng. Nhưng hai thành viên của Thiên Hà Tô Thị vẫn bắt được một lượng lớn huyết vụ. Lúc này, Vô Cực Ma Tông, dưới cửu nhãn ghìa ma đường, trên đỉnh núi Ma Hầu Phong thứ 69. Mây mù vờn quanh vách đá. Con rối của công tử Hải từ từ đứng lên. Trước người công tử Hải có hai lá phù văn. Lúc này, hai lá phù văn đột nhiên bốc cháy trong không trung. Chuyện được biên tập tại iis.vn. Huyết độn đại pháp trên người hai vị sư đệ bị kích hoạt rồi. Cơ thể con rối của công tử Hải đung đưa theo gió. Nó lên tiếng, phù văn huyết độn đại pháp trên người hai đệ tử Vô Cực Ma Tông là do công tử Hải thầm tặng cho chúng. Dù sao thì trong nhà cái tên Thư Sơn Áp Lực Đại kia rất có thể có cao thủ. Công tử Hải cũng không thể để hai đệ tử cấp 4 chịu chết vô ích được. Phân hồn của An Chi Ma Quân xuất hiện. Đáp, điều này cho thấy, gần nhà cái tên Thư Sơn Áp Lực Đại kia có người ẩn nấp bảo vệ. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Công tử Hải gật đầu nói hai vị sư đệ mặc áo bào đen kia bị hắn coi như con cờ dò đường. Lúc này, một cây trúc màu tím chui ra từ bên người con rối của công tử Hải. Cây trúc màu tím này chính là hóa thân của chính năng Tiên Nông Tông. Ta nhận được tin tức. Sau khi cuộc thi máy kéo tay cầm lần trước kết thúc thì huyết thần toản trên người Thư Sơn Áp Lực Đại đã được giao dịch với một tu sĩ tên là Phủ Chủ Thất Sinh Phù. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Thậm chí Phủ Chủ Thất Sinh Phù còn cố ý lan truyền việc này cho Tống Thư Hàng. Chính là chủ động ôm việc này vào người muốn lấy được huyết thần toàn. Có bản lĩnh thì đến tìm ta đây này. Phủ Chủ Thất Sinh Phù. Tu vi thế nào? An Chi Ma Quân hỏi. Cây trúc màu tím trả lời. Tu vi tứ phẩm đỉnh phong. có khả năng sắp trùng kích lên cảnh giới ngũ phẩm. Chỉ có cảnh giới tứ phẩm thôi sao? Vậy chúng ta phái người đi, cướp lại huyết thần toàn từ trong tay hắn thôi. Tuy rằng chúng ta đã có huyết hải ngọc rồi, nhưng nếu có thêm một phần huyết thần toàn thì khi luyện kim đan, số lượng long văn sẽ càng ổn định hơn. An Chi Ma Quân nói. Lúc này, con rối công tử Hải lại lắc đầu. Nếu như phủ chủ thất sinh phù mà ngươi nói là một đại sư luyện phù thì chúng ta không có cách nào ra tay với hắn. Tại sao chứ? An Chi Ma Quân hỏi với vẻ hiếu kỳ. Dù cho ta có dám đi chọc vào Thiên Hà Tô Thị thì cũng không muốn động chạm với thế lực đằng sau phủ chủ thất sinh phù. Ta thích khiêu chiến kích thích trong làn danh sinh tử, nhưng ta sẽ không làm những chuyện mà chắc chắn 100 là sẽ chết. Con rối công tử Hải cười ha ha. Nói, cái thế lực sau lưng phủ chủ thất sinh phù kia, không nhiều người biết, nhưng những người biết nó tồn tại đều không muốn trở thành kẻ địch của nó. An Chi Ma Quân thấy trong lòng rất khó chịu. Hắn nói, vậy thì huyết thần toàn của chúng ta nên làm thế nào đây? Tạm thời, cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này xuống. Nếu như huyết thần toàn đã không có trên người Thư Sơn áp lực đại thì chúng ta cũng có thể giảm theo dõi hắn một chút. Công tử Hải nói, ân oán với Tống Thư Hằng chỉ có thể đợi bọn hắn tấn thăng lên ngũ phẩm thành công, củng cố cảnh giới rồi lại nói tiếp. Chuyện này sẽ không kết thúc thế này đâu. Được rồi, cũng chỉ đành như thế thôi. Chính Năng thở dài một hơi. Sau đó, hắn bắt đầu dùng truyền âm nhập mật để nói chuyện. Đúng rồi, đường chủ đã lấy được tuyến đường đi giải cứu 8 vị phong chủ chưa? Theo như kế hoạch của bọn hắn, tốt nhất là để lại một nửa trong số 8 vị phong chủ. Như vậy thì bọn hắn mới có thể thay thế họ, chiếm cứ những ngọn núi hiện có, trong thời gian ngắn nhất nâng cao địa vị của bản thân trong Vô Cực Ma Tông. Công tử Hải mỉm cười, cũng truyền âm, đã lấy được rồi. Đây cũng chẳng phải là tình báo cơ mật gì. An Chi Ma Quân truyền âm với bọn họ. Chuyện bên này của ta cũng xong rồi. Một phân thân của ta đã tìm ra tung tích của di tộc cổ Vu Elise. Chữ Elise ở đây không phải là một cái tên tiếng Anh mà là một âm đọc. Hay nói cách khác là một âm hiệu. Ở địa vực Hoa Hạ, cổ Vu là những người tu luyện thượng cổ đã hành tẩu khắp Hoa Hạ vào lúc mà tu chân giả vẫn chưa xuất hiện. Hệ tu luyện của bọn họ có khác biệt rất lớn với tu sĩ. Nhưng lúc tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì cũng có thể đảo ngược sông ngòi biển cả. Hái sao cách không? Chỉ có điều không biết từ lúc nào, truyền thừa của cổ Vu dần dần biến mất. Thay thế nó là truyền thừa tu chân giả. Cổ Vu dần dần biến mất không có nghĩa là họ đã bị diệt sạch. Chỉ là ngày càng khó có thể nhìn thấy họ mà thôi. Âm hiệu chính là thứ chỉ riêng cổ Vu mới có. Tên thật của những cổ Vu đó trước giờ không tùy tiện nói với người khác. Tên của bọn họ có chứa các loại năng lượng kỳ diệu, vì thế cổ Vu sẽ lấy một âm hiệu phát âm đặc biệt để thay thế cho tên thật của mình. Điểm này có chút tương tự với đạo hiệu của tu sĩ. Chỉ có điều, âm hiệu của cổ Vu là để che giấu tên thật của mình. Còn đạo hiệu của tu sĩ thì lại như cái tên thứ hai của họ vậy. Thậm chí còn liên kết với vận mệnh của tu sĩ đó. Elise mà An Chi Ma Quân nói là âm hiệu của một cổ Vu. Cô ấy là một người của di tộc cổ Vu. Cảnh giới tu vi của cô ấy không thể dùng cảnh giới của tu sĩ để đo lường được. Nhưng lực chiến đấu của cô ấy có thể so với cấp bậc chân quân. Thậm chí, khi các thủ đoạn như vu trùng, vu độc, vu thuật của cô ấy được sử dụng cùng lúc thì còn mạnh hơn tu sĩ cấp bậc chân quân nhiều. Ba người bọn công tử Hải phải đi tìm vu nữ Elise này vì trong kế hoạch sắp tới của bọn chúng cần lợi dụng sức mạnh của cô ấy. Cổ Vu Eliza này và thất tu tôn giả là bạn thân. Thất tu tôn giả đã nhiều lần cứu cô ấy thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Cô gái cổ Vu kia luôn tìm cơ hội để báo đáp cho thất tu tôn giả. Ba người bọn công tử Hải muốn để vài vị phong chủ ở lại chỗ thất tu tôn giả tiếp tục đào khoáng. Mượn sức mạnh của cổ Vu nữ Elise này là một lựa chọn rất tốt. Công tử Hải dự định lúc đường chủ của Cửu Nhãn Thiên Ma Đường đưa người đi cứu 8 vị phong chủ thì hắn sẽ dụ cổ Vu nữ này ra. Chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ là có thể khiến cho đường chủ chỉ cứu về được 3 đến 4 vị phong chủ. Những phong chủ khác thì tiếp tục ở lại chỗ thất tu tôn giả đào khoáng đi. Nhưng, cái vị di tộc cổ vu này không dễ dàng bị lợi dụng thế đâu. Có lẽ là do phương pháp tu luyện cổ vu nên những cổ vu này đều có thần kinh khác người. Lối tư duy thường xuyên lệch pha với người bình thường. Đối với một người tính toán không bỏ sót thứ gì, luôn thích mọi thứ phải nằm trong kế hoạch như công tử Hải thì phiền phức nhất chính là mấy người có lối tư duy khác người thế này. Ai cũng không biết được một giây sau những người này sẽ làm ra chuyện gì bởi vì đến chính bản thân họ cũng không biết một giây sau mình sẽ làm gì. Hy vọng kế hoạch thuận lợi. Công tử Hải thở dài một hơi. Đồng thời, con rối của hắn nắm một pháp quyết. Tại thành phố Văn Châu xa xôi, trên đường Bạch Kính, nhà của Tống Thư Hàng có hai tên đệ tử vô cực ma tông mặc áo bào đen dùng huyết độn đại pháp để bỏ chạy. Có một vài sợi huyết vụ bám trên lá cây ở xung quanh, không bị đệ tử của Thiên Hà Tô Thị phát hiện ra. Sau khi công tử Hải nắm lấy pháp ấn, những sợi huyết vụ này liền biến thành những con nhện kim loại to bằng cái cúc áo. Đệ tử của Thiên Hà Tô Thị ở xung quanh đã rời khỏi. Con nhện kim loại này bắt đầu bò nhanh về hướng nhà của Tống Thư Hàng. Đây là thứ mà công tử Hải đã thầm giấu trong phù văn huyết độn đại pháp của hai tên đệ tử áo đen kia. Theo kế hoạch thì con nhện kim loại này sẽ âm thầm ở lai nhà Tống Thư Hàng. Con nhện kim loại này là kế hoạch dự phòng của công tử Hải. Nếu như kế hoạch dẫn dụ cô gái cổ vu kia thất bại thì hắn có thể khởi động con nhện này. Thực thi kế hoạch B, lợi dụng quan hệ giữa Tống Thư Hàng và thất tu tôn giả để đạt được mục đích của mình. Cách chương.